Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404: Bế quan cùng xuất quan. Tín ngưỡng chi lực cũng không phải là một bước đúng chỗ, mà là theo thời gian trôi qua, sự kiện lên men không ngừng hiện lên. Cuộc chiến thượng đỉnh, dâu trắng đem đại hải tặc thời đại đẩy lên đỉnh phong, cũng lấy chính mình chết, mở ra thời đại mới. Đồng thời, cũng bởi vì trận kia chiến tranh, toàn thế giới lần thứ nhất khắc sâu hiểu rõ đến tứ hoàng hàm nghĩa. Hiểu rõ đến tứ hoàng đến tột cùng đại biểu cho sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mà xem như cùng lúc đầu dâu trắng nổi danh tứ hoàng một trong, Big Mom bị Trảm Long kiếm hào đánh bại sự kiện, tự nhiên để thế giới chấn động, lưu truyền tốc độ càng là cực nhanh, cơ hồ cùng ngày liền truyền khắp thế giới mới, sau đó truyền bá đến Grand Line trước nửa đoạn. Cho dù là tin tức tương đối bế tắc tứ hải, đều bị tin tức này chấn động không được, mà cùng này đối ứng chính là tiếp xuống một đoạn thời gian, tín ngưỡng chi lực giống như thủy triều vọt tới, bị rốt toàn bộ dùng cho thân thể tiến hóa, nhưng là từ 4/10 bước vào 5/10, tiêu hao tín ngưỡng chi lực xa so với rốt trong tưởng tượng nhiều. Lần bế quan này thời gian so với lần trước lớn lên nhiều, trọn vẹn bỏ ra gần 30 ngày mới tối trung tiến hóa hoàn thành. Cuối cùng hoàn thành, Rốt chậm rãi mở hai mắt ra, con người của hắn đen như mực, giống như tinh khiết nhất hắc diệu thạch, trong đó có ánh sáng màu bạc lấp lóe, chậm rãi biến mất. Rốt đứng người lên, nhìn về phía mình hai tay, giống như trẻ con non mịn làn da, không nhìn thấy một tơ một hào lỗ chân lông. Tiến hóa đến nước này, hắn đã cùng nhân loại bình thường khác nhau khá lớn. Như ta sở liệu, 5/10, một nửa tiến độ, quả nhiên lần nữa phát sinh thuế biến. Chớ nhìn hắn hiện tại một bộ da mịn thịt mềm dáng vẻ, thế nhưng lớp da so sắt thép còn cứng rắn hơn, chỉ sợ đạn bắn vào phía trên đều đánh không ra mảy may vết tích. Loại này nhục thân phòng ngự, dù là vẫn còn so sánh không lên bách thú Kaido, càng không sánh được danh xưng sắt thép khí cầu Big Mom, nhưng cũng so với người bình thường loại cường đại, đơn thuần nhục thân phòng ngự, trên thế giới này ngoại trừ cực kỳ cá biệt quái vật bên ngoài, kỳ thật cũng không tính là mạnh. Như gặp bị Morgan thượng tá chém bị thương, tóc đỏ bị gần hải vương cắn đứt cánh tay, dâu trắng trước khi chết đã từng tiếp nhận vết thương đạn bắn vô số. Đối với những người này mà nói, nếu là không vận dụng Busosoku, không né tránh, bình thường cường giả liền đủ tạo thành tổn thương. Trước đây Rốt cùng gặp bọn người không sai biệt lắm, nhưng theo thể phách tiến hóa đến 5/10 giai đoạn, Rốt thân thể lần nữa thuế biến, phát sinh một loại nào đó biến hóa, hắn làn da biến thành vô cùng cứng cỏi, đã đủ để không nhìn cường giả công kích. Không sai, không nhìn, cái này phi thường đáng sợ, mang ý nghĩa Rốt đứng tại cái kia, dù là không nhúc nhích, mặc cho binh lính bình thường công kích, bọn hắn đều không thể phá phòng, mà tại đồng bậc chiến đấu bên trong, cường đại phòng ngự cũng đem giao phó Rốt cực cao tỷ lệ sai số. Điểm này trước đó vẫn luôn là Big Mom cùng bách thú Kaido độc quyền, vô số người vì đó hâm mộ, mà lúc này Rốt cũng sơ bộ có loại năng lực này. Lực lượng, Rốt chậm rãi nắm chặt trắng nõn nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, phảng phất có loại cảm giác, hắn một quyền có thể đem vỏ quả đất đánh xuyên qua. Đây đương nhiên là lực lượng tăng vọt mang tới ảo giác. Nhưng thể phách tiến hóa đến nước này, lực lượng của hắn đã mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Một quyền tuốt lật hải vương tuyệt đối không có vấn đề. Cho dù là lấy quái vật lấy xưng, hình thể to lớn vô cùng Big Mom cùng bách thú Kaido, cũng chênh lệch không xa. coi như một chiếc cự hình quân hạm ở chỗ này, ta đều có thể tay không đem nó hủy đi. Rốt cười một tiếng, hắn lúc này, dù là không sử dụng kiếm thuật cùng lôi đình chi lực, chỉ bằng vào bộ thân thể này, liền có thể tung hoành biển cả, giống như là treo thưởng 400-500 triệu hải tặc, một quyền liền có thể đánh nổ. Ta hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Rốt chậm rãi đi ra mật thất, chắp tay nhìn trời, chỉ thấy bóng đêm như nước, trong lòng không khỏi mọc lên nhàn nhạt tịch liêu. Hắn mới 19 tuổi a, liền đã nhanh cử thế vô địch, không biết đỉnh phong thời kỳ dâu trắng có bao nhiêu lợi hại đâu. Rốt có chút xuất thần, hắn lúc này thực lực tổng hợp, không thể nghi ngờ đã siêu việt Big Mom cùng Bách Thú Kaido. Chiến đấu, 10 phần chắc 9, về phần dâu đen, đó chính là cái đệ đệ, mà sang tóc đỏ, có lẽ so trước ba người muốn khó chơi một ít, nhưng ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết bá giả cương vực cần thiết phải chú ý một chút bên ngoài. Hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn, lúc đầu dâu trắng có thể làm được một bước này sao? Rốt không rõ ràng, cũng không biết, nhưng cái này không trở ngại hắn hiểu rõ với bản thân cường đại. Trở thành thế giới mạnh nhất sao? Thật đúng là ngoài ý liệu đơn giản đâu. Rốt nhàn nhạt nghĩ đến, xoay người, hướng nhân tạo suối nước nóng đi đến. Bế quan một tháng, không có tắm rửa, mặc dù thân thể đã gần như không nhiễm bụi bặm, nhưng vẫn là có chút khó chịu. Không bao lâu, Rốt liền đi vào suối nước nóng bên ngoài. Rốt đại nhân, nhìn thấy Rốt xuất hiện, suối nước nóng phòng nữ quản lý lập tức giật mình, liền vội vàng đứng lên. Hành lễ nói, Rốt mỉm cười gật đầu. Cái kia nữ quản lý lập tức hơi đỏ mặt, cảm giác giống như là bị điện giật đến. Trời ạ, Rốt đại nhân cũng quá đẹp trai, hơn nữa tốt ôn hòa. Nàng trong lòng như hươu con sông loạn, cố nén nội tâm kích động, lấy ra một thân chuẩn bị thật lâu áo choàng tắm, cho Rốt nhu hòa thay đổi. Lo, Rốt đại nhân, muốn trà lưng sao? Sắc mặt nàng đỏ lên, tay nhỏ thật chặt nắm chặt. Rốt nhìn nàng một cái, phát hiện nhan giá trị vẫn là rất cao, dáng người cũng rất tốt. Nhất là khí chất phi thường thanh thuần, lại có loại tự nhiên hào phóng cảm giác, đoán chừng là đến từ cái nào đó gia đình quý tộc. Theo lý thuyết, lấy thân phận của nàng, cũng không về phần tới quản lý một cái suối nước nóng. Nhưng cân nhắc đến Rốt tồn tại, liền lại có thể hiểu được. Tại Dressrosa, Rốt tương đương với Thái Thượng Hoàng tồn tại, chí cao vô thượng. Không ai không muốn cùng hắn phát sinh quan hệ, nhất là dáng dấp còn phi thường anh tuấn, càng làm cho những cô bé này tâm động. Rốt đối với điểm ấy nhưng thật ra là có chút phiền não. Dressrosa nữ tử từ trước đến nay lấy nhiệt tình cùng mở ra nghe tiếng. Có đôi khi hắn đi trên đường phố, phụ cận lại không có vệ binh cách ly, xinh đẹp nữ hài liền phảng phất dập lửa bươm bướm, không ngừng vọt tới, có chút không bị cản trở, thậm chí để trần nửa người trên, quơ đại bạch thỏ, khắc sâu biểu hiện ra nữ lưu manh phong thái. Không cần, hơi xuất thần một hồi, Rốt liền cự tuyệt điều thỉnh cầu này, có thể cảm giác được rõ ràng trước người nữ hài thất vọng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, hướng trong suối nước nóng đi đến, nóng ướt khí tức đập vào mặt. Sương trắng mông lung, nhìn không rõ ràng hồ suối bên trong cảnh tượng, nhưng Rốt lại có thể rõ ràng cảm ứng được hai cái khí tức quen thuộc. Tại ao suối nước nóng bên trong chơi đùa, hắn thu liễm khí tức, không nói gì, chỉ là lẳng lặng thưởng thức. Không bao lâu, cảm giác vừa vặn tiến hóa qua thân thể có chút dao động. Rốt trừng mắt nhìn, trực tiếp đi vào ao suối nước nóng. Rầm rầm, phá vỡ mặt nước thanh âm, kinh động đến trong suối nước nóng hai người. Có người tới, Vivi sắc mặt biến hóa, vội vàng đẩy ra Robin hai tay, lại đánh tan trên thân thể mặt khác mấy cái tay. cái nào đó không có tiết tháo chút nào người tới. Robin nhếch miệng, cũng dám nói ta không tiết tháo. Xem ra nhất định phải để ngươi thật tốt kiến thức một chút. Rốt thanh âm truyền đến, Vivi lập tức lộ ra kinh hỉ mà thẹn thùng vẻ mặt. Kinh hỉ là không nghĩ tới sẽ đụng phải Rốt. Thẹn thùng đương nhiên là bởi vì lúc này chính mình vẫn là thân không mảnh vải trạng thái. Nàng rút vào hồ suối bên trong, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, sau đó liền gặp được làm cho người mặt đỏ nhịp tim một màn. Đêm này, thật là dài đăng đẳng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.